từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1375, người mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, Lục Thần từ tốn nói. 12 ngày linh, các ngươi cùng tiến lên. Nghe được câu này, Thiết Thúc chân mềm nhũn kém chút ngã sấp xuống. Một versus 12 không nói, còn làm cho nhân gia cùng tiến lên. Thần Nhi đây là muốn điên a, Thượng Quan Hồng một trái tim kém chút không có nhảy ra, thật vất vả nhiều một cái chiến lực, kết quả đây là muốn tặng không sao. Mây Tản, Nguyên Hóa hai vị Thiên Vũ Quốc Thiên Linh cường giả đi tới Lục Thần bên người, hỏi. Lục Thần, không thể hành động thiếu suy nghĩ, coi như muốn đánh, ba người chúng ta liên thủ, phần thắng cũng hơi lớn hơn một ít. Không cần, Lục Thần bình thản thêm quả quyết cự tuyệt hai người. Một mình ta là đủ. Lục Thần những lời này hiển nhiên là chọc giận đối phương 12 ngày linh. Thành tựu Thiên Nguyên Đại Lục tối cường giả, từng cái thiên linh cấp cường giả đều là vạn người kính ngưỡng, liền quốc quân đối với bọn họ đều muốn lễ nhượng ba phần, làm sao có thể chịu được bực này miệt thị. Lục Thần, ngươi thực sự là thật to gan, để cho ta 12 người cùng tiến lên, từ cổ chí kim cũng chưa từng thấy lớn lối như thế người. Tốt, cùng tiến lên đúng vậy a, vừa lúc bắt ngươi Lục Thần máu, cho ta Thiên Thánh Đại Quân tế cờ. Lục Thần đã đưa ra một mình đấu yêu cầu, lưỡng quân đối chọi, sĩ khí làm trọng, Thiên Thánh Quốc tự nhiên không có khả năng nhận túng. Giữa sân ngoại trừ 12 tên thiên linh cường giả, những người khác toàn bộ triệt thoái phía sau, song phương mấy triệu đại quân, đều đang đợi trận này. Có 102 chi chiến, đối phương 12 người đã dồn dập rút vũ khí ra, có đao kiếm, cũng có bụi bặm kim bát, chiến trùy chiến phủ. Cái này 12 người vũ khí vừa ra tay, nhất thời liền dẫn phát rồi toàn trường oanh động. Là chấn thiên chùy, cái kia, người nọ dùng là trong truyền thuyết chấn thiên chùy. Hổ phách thiên tinh kiếm, là hổ phách thiên tinh, có người nói đã thất truyền nghìn năm thần khí cư nhiên ở trong tay người kia. Đó là, lệ sát hóa cốt đao, đến ma thần khí, không phải tục truyền đã bị hủy, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Những thứ này người tập võ, đối với truyền thuyết thần khí tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Quảng cáo, mà cái này 12 người tu luyện đến thiên linh cảnh tự nhiên dùng cũng là mạnh nhất vũ khí. 12 ngày linh chung, một ông già nhìn Lục Thần hai tay phụ phía sau, cười lạnh một tiếng. Lục Thần, hiện ra vũ khí a, nghe nói ngươi dùng là thương, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi dùng là cái nào đem thần thương. Lục Thần từ tốn nói, thường sợ ngươi là nghe đều không nghe qua, bất quá ta không mang. Thiết Thúc mới đứng thẳng người, chân lại là mềm nhũn. Ta cái mẹ ruột ai, Thần Nhi, ngươi. Quá phận a, đánh 12 ngày linh, không mang vũ khí. Đùa gì thế, không mang vũ khí, hừ, đó là ngươi chuyện, đừng hy vọng chúng ta biết thủ hạ lưu tình, chỉ bằng ngươi lời mới vừa nói, đã đủ ngươi chết một vạn lần. Lục Thần mỉm cười, ánh mắt trên mặt đất đảo qua, vừa vặn trước mặt có một đoạn cây khô cành cây, khoảng chừng không đến 50cm to bằng ngón tay, Lục Thần liền khom lưng nhặt lên cành cây. Nhánh cây kia vốn là có dạn nứt, Lục Thần mới giơ lên, cành cây liền không chịu nổi lực lượng, chặt đứt nửa đoạn. Hiện tại Lục Thần trong tay cành cây, đại khái 20 mấy cm, giữ tại Lục Thần trong tay, chính là một cái tiểu mộc côn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Thần cũng không quá để ý, một tay phụ phía sau, cân nhắc chỉ số, nói rằng. Quên đi, hay dùng cái này a, không khí vào giờ khắc này đọng lại hồi lâu, không biết bao nhiêu người đại não nằm ở chập mạch bên trong. Ha, Lục Thần, liền vũ khí cũng không có, ta xem ngươi như thế nào giết ta 12 ngày linh. Lớn lối như thế người ta hôm nay định đưa ngươi rút gân nói móc. Giết, 12 ngày linh đồng thời bạo phát linh lực trong nháy mắt đồng thời nhằm phía Lục Thần. Lục Thần đạm nhiên đứng ở giữa sân, cái này 12 người thân ảnh trong mắt hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn ở cành cây trông dưới vào linh lực đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tới tốt lắm, địa sát huyền minh thương thiên huyền địa sát. Vừa dứt lời, cái kia một đoạn ngắn cành cây trong nháy mắt huyễn hóa ra một cây trường thương hư ảnh. Oanh một tiếng, trường thương trực tiếp oanh trên mặt đất trong nháy mắt đại địa ra nẻ. Cái kia, nhánh cây kia, đem đại địa nổ tan rồi hả? Trong đám người, vô số nhân đã bị một màn này sợ đến mồm miệng không rõ. Một giây kế tiếp, đường kính cây em trong phạm vi, vô số hắc khí phóng lên cao, kinh khủng hắc khí trong nháy mắt hình thành một đạo trùng thiên trụ đen. 12 ngày linh vừa muốn tới gần Lục Thần, chứng kiến kinh khủng này trụ đen, vội vàng triệt thoái phía sau. Mau lui lại, là địa sát chi khí. Không tốt, người này linh lực vì sao như vậy cuồng mãnh. Quả thực nghe rợn cả người. Nhanh, hợp lực một kích bằng không khó ngăn cản hắn một thương này. Ban đầu Nguyệt Đại Sư của ngươi kiếm ý tối cường, bọn ta đem linh lực đi vào ngươi một chiêu này chung, lấy hổ phách thiên tinh kiếm kích phá thiên huyền địa sát thương. 12 ngày Linh đã không còn dám khinh thường chút nào, dùng ra suốt đời sở học sử dụng cuộc đời linh lực, 11 người chia làm 4 phía, đem linh lực truyền tới một người trong cơ thể, mà người nọ trước người một bà ngân bạch sắc trường kiếm, đồng dạng huyễn hóa ra cực kiếm tàn ảnh, càng tụ càng lớn, cho đến cùng lục thần trụ đen trường thương tương đương. Song phương đồng thời xuất thủ, một bà ngân bạch kiếm ảnh, một bà trường thương màu đen, trong nháy mắt đụng nhau. Hoành một tiếng nổ, chiến trường cắt bụi cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, cự đại dư ba bài sơn hải đảo vậy vọt tới, song phương chiến trận trực tiếp bị tách ra, vô số người bị cơn lốc quét phi. Thậm chí, đã tràn ngập nguy cơ thiên vũ thành tường thành, cũng không còn cách nào thừa nhận kinh khủng như vậy dư uy, trực tiếp bị lột bỏ nửa đoạn. Toàn bộ thiên vũ thành, mọi việc cao hơn 6-7 mét kiến trúc trực tiếp bị chém eo. Yến Vương ở một đám thần linh cường giả dưới sự bảo vệ, mình ngược lại là không có gì đáng ngại, chỉ là, hắn hiện tại căn bản không có trải qua quan tâm tình cảnh của mình, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Lục thần linh lực thật không ngờ khủng bố, lực kháng 12 ngày linh, cát vàng cuồn cuộn chung quy bụi bậm lắng xuống, quảng cáo, trong chiến trường hình ảnh dần dần rõ ràng. Trong bão cát mơ hồ có thể thấy được một cái cao lớn hắc ảnh đứng sừng sững, mà bên cạnh hắn, lại không có người nào. Rốt cuộc mọi người thấy rõ trong chiến trường duy nhất còn đứng lập người, chính là lục thần. Ở chung quanh hắn, 12 ngày linh hệ số té trên mặt đất, không thể động đậy. Thấy như vậy một màn, mây tản trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần hắn, thắng, ta không phải đang nằm mơ chứ, nguyên hóa càng là khiếp sở. Chẳng những thắng, hơn nữa, hắn không mất một sợi lông. Tiên, lục thần cảnh giới, sẽ không phải là, tìm hiểu phía chân trời, đột phá nhân đạo, Yến Vương cả người đều ngây dại. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Vì sao hắn có thể chiến thắng 12 ngày linh, 12 ngày linh đều là tinh cấp cực cao thiên linh cường giả, ở thiên nguyên đại lục đã là đỉnh cấp tồn tại. Làm sao có khả năng có người có thể lấy một địch 12, nhất chiêu đánh tan 12 ngày linh liên thủ. Lục thần, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái? Huyết hào hít sâu một hơi, 14 năm trước hắn vấn đỉnh thiên thánh quốc tối cường, có thể nói là thiên linh phía dưới đệ nhất nhân. Khi đó, lục thần mới vừa tàn sát đông phương bộ tộc, hắn cùng với lục thần xem như là gặp thoáng qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn không phải cùng lục thần gặp thoáng qua, có thể, hắn là cùng tử thần gặp thoáng qua. Ở lục thần trước mặt chính mình nhịn không được nhất chiêu. Huyết hào hít sâu một hơi, thở dài một tiếng. Vì sao dưới gầm trời này, còn có cường hãn như vậy người? Đừng nói thiên thánh tối cường, từ cổ chí kim thiên nguyên tối cường, sau lại mấy nghìn năm, chỉ sợ cũng không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Cách chương.